Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, chương 463. Đập phá quán, Lãnh Ba rút được là ôm Vương Tốc 6 lần. Sau đó con heo nhỏ cùng Vương Tốc cũng đến. Hắn rút được thủ hộ Lãnh Ba. Vương Tốc rút được là Nhạc Vũ Bằng. Sờ đầu nói ngươi thật rất tốt. Mà Lôi Âm là lên xe mới nhìn nhiệm vụ thẻ. Khen La Tiểu Tường album mới. Mỗi người nhiệm vụ, số lần đều là 6 lần. Các khách quý ngồi tiết mục tổ xe. Đi quán rượu, mấy chiếc xe cuối cùng đi theo một chiếc xe buýt. Là các nhân viên làm việc ngồi chiếc xe. Dĩ nhiên, Lý Thiết Trụ 4 người cũng ở phía trên. Mỗi người bọn họ nhiệm vụ cũng nhớ rõ ràng đi. Lý Chí Hiên ở trên đường thả về rồi 2 lần vỗ xuống tin tức. Thậm chí theo tới Lôi Âm trong xe đi chụp, toàn bộ tin tức cũng bắt vào tay rồi. Lý Thiết Trụ nói, không, nhưng ngươi lúc buông sau khi, ta đem mỗi người cũng vỗ vào trong điện thoại di động rồi. Ngô Lôi, à, thế nào ta không nghĩ tới đây? Kéo một bầy, phát trong bầy, Vương Hiểu Khải, Thiết Trụ luôn luôn không tín nhiệm chính mình chỉ số IQ. Này thuộc về phản xạ có điều kiện hành vi. Bất quá, tốt lắm, Lý Thiết Trụ, ta xây bầy rồi, kêu 315 bốn thiết, kéo các ngươi, Lý Chí Hiên, cố gắng lên, hôm nay đánh ngã 5 cái, đạo diễn, không, các ngươi coi như hôm nay thắng bọn họ, cũng không đợi với thắng 5 cái, Hoàng Lão Sư cùng Dịch Tinh còn không có về hàng, đây là chủ yếu sức chiến đấu, Vương Hiểu Khải, không việc gì. Chúng ta đi nấm phòng chơi hắn môn. Ngô Lôi, định xong cũng, đại ngày hôm sau phải đi. Đạo diễn, ngoặc kép chấm ngoặc kép, đạn mạc rất huyên náo. Ta Thiên, người tuổi trẻ bây giờ không nói võ đức à. Kiêu ngạo như vậy sao? Lý Thiết Trụ coi như xong rồi. Ngô Lôi đệ đệ ngươi chừng nào thì như vậy điên. Hiểu Khải cũng vậy, đi theo Lý Thiết Trụ liền học xấu. Tiểu Hắc Nghiêu đây là nhẹ nhàng a, lúc trước còn cho là bọn họ bốn cái là đồn thổi lên, bây giờ nhìn lại là thực sự thiết a, nói thật, ta cảm thấy bây giờ được 5 cá nhân làm bất quá bọn hắn. Ngươi xem bọn hắn phối hợp đa mặc khế, mặc vào chuyên viên quay phim thật chuồn a. Lần đầu tiên Lý Thiết Trụ đã làm qua, kỳ này có chút ý tứ. Đạo diễn nói, các ngươi cũng có nhiệm vụ. Lý Thiết Trụ, nói, Vương Hiểu Khải, nói, Ngô Lôi nhếch lên 2 chân, bắn, Lý Chí Hiên, lải nhải, đạo diễn, ta, các ngươi thái độ này vô cùng phách lối ta và các ngươi nói. Nếu như các ngươi thua sẽ rất mất mặt, Lý Chí Hiên nói, chỉ muốn công bình công chính, thua chúng ta liền nhận thức, đạo diễn, dĩ nhiên công bình. Các ngươi tập thể nhiệm vụ là ngăn cản mỗi một người bọn hắn hoàn thành mỗi người thủ hộ nhiệm vụ. Cái thứ hai nhiệm vụ, tự các ngươi tới rút ra. Vương Hiểu Khải, rất rõ ràng, nhiệm vụ thứ nhất là các ngươi tạm thời thêm. Nhiệm vụ thẻ đều không một tấm. Đạo diễn, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Ngô Lôi, đúng vậy, xem chúng ta để cho Thiết Trì chụp lén rồi bọn họ tin tức. Liền cho chúng ta thêm nhiệm vụ, chặt chặt. Lần này coi như xong rồi. Đạo diễn, đừng nói nhảm, mở rút ra nhiệm vụ thẻ. Vương Hiểu Khải một người một ngựa. Nhiệm vụ của ta là gõ nhạc ca ba cái não băng. Lý Chí Hiên cái thứ hai, nhiệm vụ của ta nói là ba. Lần Lôi Âm ca nhức đầu. Ngô Lôi cái thứ ba, nhiệm vụ của ta là để cho Vương Tốc cho ta buộc dây giày 3 lần. Làm ta là chứ. Lý Thiết Trụ, lưỡi to chơi đùa. Người nhiệm vụ này không khó. Con sóc ca tình nguyện nhất giúp người rồi. Hơn nữa chúng ta lại vừa là đồng hương. Ngô Lôi, được rồi, các ngươi nhớ phối hợp ta. Cuối cùng đến phiên Lý Thiết Trụ rồi. Hắn mở ra nhiệm vụ thẻ nhìn một cái. Bĩu môi, người thật đẹp, ngoài ra 3 cái. Hu, Lý Thiết Trụ, ai đây làm nhiệm vụ thẻ à? Không biết chúng ta náo xì căng đan đây. Cố ý chứ? Đạo diễn, đây là ngươi chính mình rút được. Trong tay của ta còn có 2 tờ thẻ A. Ngươi không rút ra, Lý Thiết Trụ cũng không lời. Đạo diễn lại nói, giống vậy, các ngươi đang hoàn thành nhiệm vụ trước, không thể bị người nhìn ra, nếu không cũng coi như thất bại. Vương Hiểu Khải, thắng có tưởng thưởng gì? Đạo diễn, đây chỉ là giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ, đến thời điểm các ngươi sẽ có được tân nhắc nhở. Đạn Mạc, Ngô Lôi đệ đệ tại sao kêu Orochimaru? Phỏng chừng thích xem Kage. Lý Thiết Trụ nhiệm vụ có ý tứ nhất. Lý Ngu Ngơ làm sao nói ra được. Này Xì Căng Đan phỏng chừng sẽ càng truyền càng hung. Đánh cuộc, còn lại hai cái trong phong thư đều là liên quan tới lãnh ba nhiệm vụ. Đạo diễn hèn như vậy sao? Ngoặc kép, quán rượu trong phòng khách. Cửu cái ghế xếp thành một hàng. Nhạc Vũ bằng trước nhất đi tới. Hắn ngồi ở trên ghế nói. Cắn hạt dưa, vô hạn nam nhân giúp đổi tên. Bây giờ gọi vô hạn huynh muội một dạng. Bởi vì nam nhân giúp đi bốn cái. Liền dư hai. Ha ha ha ha. Tiếp lấy lãnh ba đi vào. Cùng Nhạc Vũ bằng chào hỏi. Hai người rõ ràng không phải rất quen dáng vẻ. Thật lúng túng. Các nói các. Cáp lâu. Người tốt. Lãnh ba ngươi hai ngày trước té rồi. Còn đau không? Ngươi lạnh à? Ta còn thực sự không lạnh. Nhạc Vũ bằng đứng dậy liền đem cởi áo khoác. Lúng túng tiếp tục. Nhiệt ba ăn chút dưa tử nhi chứ. Tiếp đó. Vương Tốc. Lôi Âm cũng tới. Lãnh ba nhớ nhiệm vụ. Trực tiếp chính là lần lượt ôm qua một lần. Sau đó biến thành. Năm người giới trò chuyện. Lãnh ba ngươi năm nào? Cửu hai. Cửu hai năm nay 26. 26. Nên kết hôn rồi. Lãnh ba dọa cho giật mình. Chuyện này cũng không thể nói bậy bạ. Trong tổ chức không cho phép. Tiếp theo, La Tiểu Tường cũng đến. Nhạc Vũ bằng nói. Ai, ta phát hiện một bí mật lớn. Chúng ta hôm nay có khách quý. Hơn nữa còn là bốn cái. Lôi Âm, ngươi không nói nhảm sao? Trống không bốn cái chỗ ngồi ai không nhìn ra à? Đạo diễn, các vị cực hạn huynh muội một dạng các thành viên mọi người khỏe. Phía dưới chúng ta hoan nghênh hôm nay khách quý 315 bốn thiết. Vương Tốc, là mới ra tổ hợp sao? Lãnh ba, không phải, là Lý Thiết Trụ bọn họ nhà trọ. Nhạc Vũ bằng, đúng đúng, Bắc Điện 315 nhà trọ. Ta theo chân bọn họ thục. Lý Thiết Trụ, Vương Hiểu Khải, Ngô Lôi, Lý Chí Hiên đi vào. Với mọi người chào hỏi. Sau đó bốn người ngồi ở tối bên phải bốn cái vị trí. Đạo diễn, mọi người gia nhập đã có một đoạn thời gian. Cảm giác thế nào? Vương Tốc, đã vừa mới đã nhìn ra. Lôi Âm, có chút không quen. Nhạc Vũ bằng, quá ít có điểm lúng túng. Đạo diễn, cho nên nay thiên đoàn xây. Để cho mọi người tăng tiến hiểu. Chúng ta mời được Trung Quốc đệ nhất nam một dạng quản lý học đại sư. Vì mọi người tổ chức như vậy một lần đoàn kiến. Mọi người đoán mấy lần sau. Nhạc Vũ bằng nói. Ta sư phụ mà. La Tiểu Tường. Người sư phụ. Nam một dạng. Nhạc Vũ bằng. Chúng ta đơn vị bây giờ là châu Á đệ nhất. Quá kiêu ngạo. Lý Thiết Trụ còn ở nơi này đây. Ngượng ngùng. La Tiểu Tường. Các ngươi cũng hát nhảy sao? Nhạc Vũ bằng. Không ép cũng không dễ dàng hát nhảy. Lý Thiết Trụ đột nhiên nói. Ép không chỉ có hát nhảy. Còn cắn người đây. Nhạc Vũ bằng. Hoác. Mọi người nở nụ cười. Liền Lý Thiết Trụ dám nói. Đạo diễn. Xin mời đệ nhất nam một dạng quản lý đại sư. Kết quả là. Quách Cương Đức lão sư cười híp mắt đi ra. Mọi người rối rít đứng dậy vỗ tay hoan nghênh. Lôi Âm còn kêu một tiếng sư gia. Quách Cương Đức nhìn một chút các vị. Đột nhiên một phát miệng, lộ răng, nhìn, kỳ này các ngươi được nghe lời, đừng đem ta ép, dễ dàng xảy ra chuyện. Lý Thiết Trụ, nhất là ngươi, Lý Thiết Trụ, ta cũng có răng. Quách Cương Đức chau mày, thật xin lỗi, là rời ạ suốt rồi. Ngươi răng lợi so với ta tốt, kỳ này ta sẽ nghe lời. Các nghệ nhân rối rít cười gặp cả người. Lý Thiết Trụ không hổ là tấu hài giới sinh viên. Quách lão sư nói nhất đoạn sau. Bắt đầu chọn căn phòng. Tiết mục tổ chuẩn bị cửu căn phòng để cho bọn họ tuyển. Sau đó để cho quản lý đại sảnh đoán. Đã đoán đúng lại không thể vào ở. Quách Cương Đức. ta đây bởi vì thân phận tương đối nhạy cảm, thì tránh một chút ngại. À, để cho nói tấu hài trước chọn. Hù tương đương, Nhạc Vũ bằng đại cười đứng lên, đi tới trước bàn. Tạ tạ sư phụ, Quách Cương Đức nói, trở về ngồi xuống, không quy củ, Lý Thiết Lừa ở nơi này đây, đến phiên ngươi lại nói tấu hài. Nhạc Vũ bằng vội vàng trở về ngồi, qua loa, Quách Cương Đức kêu Lý Thiết Trụ, đến tới, chúng ta tấu hài giới tét đi, ta nâng ngài, Lý Thiết Trụ, đừng đừng khác, ngài quá lùn, Quách Cương Đức vừa lau mặt, ta đỡ lấy ngươi được chưa? Lý Thiết Trụ cũng không với hắn đùa giỡn, tùy tiện chọn một số năm phòng. Sau đó, Quách Cương Đức kêu quản lý đại sảnh xoay người, cũng gỡ xuống tai nghe, bắt đầu đoán. Lý Thiết Trụ nhất thời nhấc tay, ăn gian, hắn mang theo tai nghe, tiết mục tổ tùy thời có thể đem thư hơi thở nói cho hắn nghe. Ở chỗ này chơi đùa bộ sách võ thuật, quá tiểu nhi khoa chứ. Vương Hiểu Khải cũng nói, đúng vậy. Nhìn một cái chính là giả. Ngô Lôi, làm lại, ta đi che lại lỗ tai hắn. Các ngươi chọn, chọn xong còn lại chính là ta. Đạo diễn luống cuống, các ngươi phối hợp một chút. Lý Thiết Trụ, đạo diễn nói chuyện cắt đi. Sau đó đoạn này cũng rất nam cái. Nếu không cũng quá bộ sách võ thuật. Thật, đạo diễn, các ngươi là khách quý thi đua. Với đạo diễn tổ so chiêu tính là gì? Lý Thiết Trụ vẻ mặt ngây thơ, thử thách cực đại không chính là như vậy sao? Phát hiện đạo diễn tổ ăn gian, các ngươi nên thưởng chúng ta một bữa tiệc lớn. Chúng ta thắng, đạo diễn, đi, chờ xem, phát hình thời điểm, đoạn này cũng không có bóp xuống. Hơn nữa, kia được xưng có thể đọc nhỏ biểu tình quản lý đại sảnh. Thật một cái cũng đoán không đúng, xui xẻo đại phát, đạn mạc, đúng đúng đúng. Đây mới là thử thách cực đại. Nếu là không có Lý Thiết Trụ, kỳ này lại vừa là bộ sách võ thuật a. Ta liền nói kia nhiều như vậy độc tâm thuật, sẽ độc tâm thuật còn làm cái gì quản lý đại sảnh. Kỳ này đạo diễn không che được a. Kia kỳ đạo diễn không phải là bị chơi đùa không tốt. Quen thuộc mùi vị lại trở lại. Lý Thiết Trụ chưa bao giờ thường trú năm cái, nhưng bây giờ lại nơi này là thuần chính nhất một cái. 315 này bốn cái cũng thật biết chơi a. Này mẹ nó tới đập phá quán chứ. Sau đó, đạo diễn lúng túng hơn rồi. Ách, ta không thể không nói một chuyện a. Thực ra, chúng ta căn bản không có chuẩn bị này cửu căn phòng. Mọi người tập thể bối rối. Quách lão sư nói, tiết mục tổ đã cảm thấy giám đốc có thể đoán đúng. Cho nên các ngươi cũng phải thua. Chỉ là không cẩn thận chơi lớn. Đúng không? Đạo diễn, phải, chúng ta chính là chỗ này sao thành thực? Chúng ta chính là không có những thứ này căn phòng. Thế nào giọt đi? Lý Thiết Trụ, thường tiền, lãnh ba, đúng, thường tiền, mời khách, thường tiền, mời khách, ống kính cho đến rồi sống không thú vị đạo diễn vẻ mặt cười khổ. Hậu kỳ phối tự, hoạt bát nụ cười, cuối cùng, đạo diễn không có cách nào nói. Như vậy, ta thiếu ngươi môn một hồi nồi lẩu. Tiết chế tiếp tục, Lý Thiết Trụ, tiết mục tổ đừng nữa ăn gian à. Lần sau trừng phạt gấp bội. Đạo diễn, phải là, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.